Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1147, cùng Thẩm Giai Di một chỗ. Góc truyện audio.com. À, có thể à, ta cũng đã lâu không nếm Giai Di tay nghề. Lâm Hoan nghĩ nghĩ nói. Từ Matoso sau khi trở về, Lâm Hoan liền lại không cùng Thẩm Giai Di một chỗ qua. Từ bản tâm bên trong giảng, hắn đối với Thẩm Giai Di là tồn tại chiếm hữu. Muốn, không chỉ có là Thẩm Giai Di, hắn đối còn lại 6 Mỹ đều tồn tại loại này cảm giác. Hắn là tông chủ, Thủy Nguyệt Thất Mỹ đều là môn hạ của hắn đệ tử. Mà lại Thủy Nguyệt Thất Mỹ đều đối với hắn có cảm tình. Mấu chốt là Chu Thất Thất, hắn trước đó cùng Thịnh Vũ Phàm có chút tình yêu manh mối. Nhưng dần dần loại này manh mối liền không có, nghe nói hai người đã không còn liên hệ. Nếu là đem Thủy Nguyệt Thất Mỹ tất cả đều nhận lấy. Cái kia cảnh đẹp, nghĩ tới đây Lâm Hoan trong lòng liền run sợ một hồi. Sau đó nhịn không được mắng mình quá mức vô sỉ. Thẩm Giai Di không biết Lâm Hoan trong lòng ý nghĩ xấu xa. Nói câu ta đi trước đổi bộ quần áo. Sau đó liền đi vào phòng ngủ chính. Lâm Hoan lại thản nhiên đi đến cạnh ghế salon ngồi xuống. Tự mình pha được một bình trà. Bắt đầu uống một mình tự uống. Sau một lúc lâu, thay đổi một thân màu xanh biếc sườn xám Thẩm Giai Di từ phòng ngủ chính bên trong đi ra. Nhìn thấy nàng một nháy mắt, Lâm Hoan liền sững sờ ngay tại chỗ. Một cỗ kinh diễm cảm giác từ đáy lòng đột nhiên dâng lên. Trước đó, Thẩm Giai Di hoặc là xuyên váy dài hoặc là mặc màu đen bộ váy. Mặc dù không đến mức để cho người ta thẩm mỹ mệt nhọc. Nhưng lại để Lâm Hoan quen thuộc nàng xinh đẹp, nhưng bây giờ Thẩm Giai Di thay đổi cái này thân cao xẻ tà sườn xám sau. Lâm Hoan chỉ cảm thấy tim đập của mình đều hụt một nhịp. Thủy Nguyệt Thất Mỹ bên trong, Thẩm Giai Di dáng người cùng sắc đẹp đều là đứng đầu nhất. Tự tính so với Giang Nam Tam Mỹ Lạc Băng Nhan, Hàn Vận, Tiêu Tiêu đều không rơi vào thế hạ phong, hiện tại mặc vào cái này thân sườn xám về sau. Hắn cái kia mỹ lệ dáng người liền bị hoàn mỹ tô đậm đi ra. Cao, nhíu xong, phong, doanh doanh một nắm vòng eo. Đỉnh, vểnh lên mông mềm còn có cái kia thẳng ngọc. Chân, tựa như tạo vật chủ hoàn mỹ nhất tác phẩm. Để cho người ta gặp chi tiện cảm xúc bành trướng khó mà tự chế. Cộc cộc cộc cộc Thẩm Giai Di chân đạp chừng cao 10cm màu xanh lục lộ chỉ dài cao gót đi đến Lâm Hoan trước người đứng vững. Tại chỗ xoay một vòng, doanh doanh cười nói, tông chủ, ta mặc cái bộ đồ quần áo xem được không? Lâm Hoan đè xuống bụng dưới nhiệt khí, thanh âm hơi khô câm nói ra, đẹp mắt, bất quá, ngươi không phải muốn xuống bếp sao? Mặc như thế chính thức, không sợ làm bẩn quần áo sao? Thẩm Giai Di gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Thầm kêu một tiếng ngốc tử hắn sở dĩ hiện tại liền thay đổi cái này thân sườn xám. Chính là muốn đem tự mình đẹp nhất một mặt hiện ra cấp Lâm Hoan nhìn. Từ Matoso sau khi trở về, Thẩm Giai Di trong đầu liền thường xuyên hiện ra hắn cùng Lâm Hoan tại Matoso vương cung cái kia ái. Mỗi một màn, mỗi khi Thẩm Giai Di nhìn thấy Lâm Hoan cùng Lý Nhược Hề. Lạc Băng Nhan chờ nữ thân mật ở chung, trong lòng của nàng cũng biết không hiểu chua xót, khi đó hắn liền biết. Tự mình thật là yêu Lâm Hoan, Thẩm Giai Di biết mình không thể một mực bị động như vậy chờ đợi. Hắn muốn để Lâm Hoan biết mình tâm ý trong khoảng thời gian này. Thẩm Giai Di có rảnh cũng biết đi shopping, chọn lựa quần áo đẹp, trang sức, giày cùng, đồ trang điểm, hắn cần phải làm là đem đẹp nhất một mặt hiện ra cấp Lâm Hoan nhìn. Hiện tại cơ hội tới, hắn nhất định sẽ nắm chặt. Tại tâm lý ám ám cho mình động viên sau, Thẩm Giai Di nhỏ giọng giải thích nói, mặt khác quần áo đều là vừa mới tẩy qua, còn không có làm, cũng chỉ có thể xuyên bộ này. Ta đi trước nấu cơm, tông chủ trước tiên ở cái này nhìn sẽ tivi đi. Nói xong hắn liền cũng như chạy trốn chui vào trong phòng bếp. Nhìn xem Thẩm Giai Di cái kia chạy trối chết bóng lưng. Lâm Hoan trong lòng nhịn không được nghĩ thầm nói thầm, hôm nay Giai Di biểu hiện là lạ a, hơn 40 phút sau. Một bàn phong phú bữa tối đã bị Thẩm Giai Di bưng lên bàn. Thời gian Lâm Hoan đã từng đưa ra giúp nàng trợ thủ. Nhưng bị Thẩm Giai Di cấp vô tình cự tuyệt dùng Thẩm Giai Di nói chính là: ngươi là cao quý một tông chi chủ, lẽ ra mười ngón không dính nước mùa xuân, giặt quần áo nấu cơm loại này tục sự hay là giao cho đệ tử tới làm đi. Đối với cái này Lâm Hoan trong lòng bất đắc dĩ đồng thời lại có loại lâng lâng cảm giác, hắn một mực không đem Thủy Nguyệt Kiếm Tông tông chủ thân phận coi ra gì. Ngược lại hắn đem nó xem như là một loại trách nhiệm. Nhưng bây giờ bị Thẩm Giai Di dạng này đại mỹ nữ dụng tâm hầu hạ, Lâm Hoan đột nhiên cảm thấy cái này phiêu bội thoải mái a, hy vọng đệ tử tay nghề có thể để cho tông chủ hài lòng. Thẩm Giai Di một bên hiểu chút tạp dề, một bên thấp thỏm nói: Giai Di xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm a, tông chủ tuyệt đối sẽ hài lòng. Lâm Hoan vừa cười vừa nói, cầm lấy đũa liền thêm nổi lên một khối thịt kho tàu. Hoa a, mập mà không ngán, vào miệng tan đi. Giai Di tay nghề bồng bồng đát, Lâm Hoan xông Thẩm Giai Di giơ ngón tay cái lên, tán dương. Thẩm Giai Di nhãn tình sáng lên, thật sao? Đương nhiên là thật. Lâm Hoan biểu lộ chăm chú, tiếp lấy nhưng lại ê ẩm nói ra, cũng không biết về sau sẽ là người nam nhân nào cưới ngươi. Tới lúc đó, ta coi như không hưởng thụ được Giai Di tay nghề rồi. Thẩm Giai Di biến sắc, vội vàng nói, đệ tử không muốn cả người, đệ tử chỉ muốn cả một đời đều thị phụng tông chủ tả hữu. Lâm Hoan run lên trong lòng, tiếp lấy gượng cười nói, nhà đầu ngốc, ngươi luôn luôn phải lập gia đình a, quên đi, không nói cái này, chúng ta dùng bữa. Vừa nghĩ tới Thẩm Giai Di tương lai sẽ gả làm vợ, Lâm Hoan trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu, bởi vì cái này chủ đề, vui sướng bầu không khí không còn, giữa hai người đều trở nên có chút trầm mặc. Vì đánh vỡ loại này không khí ngột ngạt, Lâm Hoan kẹp lên một khối thịt kho tàu liền muốn phóng tới Thẩm Giai Di trong chén. Cười nói, ta nhìn ngươi không động tới cái này đồ ăn, có phải hay không sợ béo lên à, yên tâm đi. Ngươi không phải dịch béo thể chất, ăn chút thịt kho tàu không có quan hệ. À, Thẩm Giai Di sắc mặt đỏ lên, luống cuống tay chân để đũa xuống liền muốn mang bát đón lấy. Kết quả bận đi bên trong phạm sai lầm, hắn không cẩn thận liền đem đũa cấp đụng phải dưới đáy bàn. Lâm Hoan cười một tiếng, ta chính là cho ngươi kẹp cái đồ ăn mà thôi, ngươi khẩn trương cái gì, ngươi đừng động, ta tới giúp ngươi nhặt đi. Đem thịt kho tàu phóng tới Thẩm Giai Di trong chén về sau, Lâm Hoan cúi người đi, liền muốn giúp nàng nhặt đũa. Ngay tại Lâm Hoan bốn phía tìm kiếm rơi trên mặt đất đũa lúc, hắn ánh mắt không cẩn thận đảo qua Thẩm Giai Di dưới váy, trong nháy mắt liền bị một tia chói mắt màu đỏ hấp dẫn ánh mắt. Màu đỏ nửa trong suốt phiền gen, Giai Di vậy mà xuyên như thế nóng bỏng nội y, Lâm Hoan lập tức ngạc nhiên không thôi. Có lẽ là trực giác, có lẽ là nhìn thấy Lâm Hoan đột nhiên đứng im không động, Thẩm Giai Di lập tức liền khẩn trương kẹp chặt hai chân. Nhưng chẳng biết tại sao trong đầu của nàng lại lóe lên một cái phức tạp ý niệm. Quỷ thần xui khiến hắn lại đem hai chân cấp khẽ nhếch ra, mở ra góc độ so vừa rồi còn phải lớn hơn một chút. Trong lúc nhất thời, Lâm Hoan tận lãm dưới váy phong quang. Lập tức, một cỗ nhiệt khí liền từ Lâm Hoan trong bụng dâng lên. Đè xuống bụng dưới nhiệt khí về sau, Lâm Hoan vội vàng đem đũa nhặt lên, mất tự nhiên cười nói, đũa dơ, ta đi cấp ngươi rửa. Đang khi nói chuyện hắn liền đứng dậy đi tới nhà bếp. Thẩm Giai Di nào dám phiền phức Lâm Hoan a, liền vội vàng đứng lên đuổi theo. Trong miệng nói ra, tông chủ, ta tới đi. Lâm Hoan đi đến rửa chén rãnh trước, mở nước long đầu cười nói, một chút chuyện nhỏ mà thôi, ai đến không đồng dạng sao. Thẩm Giai Di đâu chịu theo hắn, vội vàng đi ra phía trước bắt lấy đũa, gấp giọng nói ra, tông chủ, ngài không thể làm loại chuyện này. Trong phòng bếp vốn là không gian nhỏ hẹp, lại thêm Thẩm Giai Di dưới tình thế cấp bách muốn đi cướp đoạt đũa. Trong lúc nhất thời hắn liền cùng Lâm Hoan dán thật chặt ở cùng nhau. cảm nhận được bên người ôn nhuận xúc giác. Lâm Hoan trong lòng hơi động, buông ra đũa đồng thời liền ôm Thẩm Giai Di eo nhỏ nhắn. Nhìn thẳng cặp mắt của nàng nghiền ngẫm nói ra, vậy ta có thể làm chuyện gì đây? Mình mới CV chuyện mới full hấp dẫn. Vạn Thế Võ Thần, mời mọi người ghé xem. Cách chương.